Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, bàn bạc kỹ hơn. Người kia một đường phi nhanh, cho đến thân ảnh tránh nhập Nghi Hưng cung về sau, mới tốc độ chậm lại. Nằm ở trên nhuyễn tháp ăn ướp lạnh, Ô Mai Mông Quý phi nghe được tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa, có chút chừng mắt lên, nhẹ giọng hỏi: Lớn như vậy ngày nóng, lại đi đâu? Tự nhiên là nghe bí mật đi. Người kia người mặc thái giám phục, lại cũng không hành lễ, cười tâu toét bưng một cái ghế ngồi đối diện hắn, nghiêng chân thẳng uống một ly trà. Mông Quý phi sững sờ, nhìn hắn nói thần bí, không nguyên do hào hứng, thân thể có chút bắt đầu một chút, hỏi hắn: Ngươi nghe được cái gì thú vị sự tình? Đâu chỉ là thú vị a, nói ra, ngươi khả năng lại hiểu được bận bịu, được mông phách, đừng mua quan tử, mau nói. Mông Quý phi phất phất tay, trừng mắt liếc hắn một cái. Mông phách thấp giọng cười một câu, uể oải tựa ở mép bàn, lại uống một hớp nước, mới chậm rãi nói ra: Dạ Hạo Nhiên rời đi đế đô, cũng không phải bị hoàng thượng phái nhiệm vụ gì, mà là cùng nữ nhân bỏ trốn. Mông Quý phi bỗng nhiên trừng lớn mắt, lập tức liền tinh thần, nàng phút chốc đứng dậy, không dám tin hỏi: Ngươi nói bỏ trốn? Đúng. Mông phách nhún nhún vai, hơn nữa việc này hoàng đế hẳn phải biết, chỉ là cái này sự tình là hoàng thất bê bối, truyền đi đối với hoàng gia danh dự không tốt, cho nên hoàng đế mới tìm một cái cớ đem Dạ Hạo Nhiên bỏ trốn sự thật nói thành là làm việc. Mông Quý phi nở nụ cười, khóe miệng mang tia giọng mỉa mai, hắn nhưng là thật có tiền đồ, còn có tiền đồ thế nhưng là cái kiêu uyển phi, vậy mà phái tử sĩ đi đuổi giết bọn hắn. Chậc chậc. Mông phách lắc lắc đầu, đem hắn tại trên nóc nhà nghe lén giải quyết tình từ đầu chí cuối nói một lần. Ầm một tiếng, Mông Quý phi đột nhiên chụp về phía mặt bàn, ánh mắt sắc bén: Tốt một cái uyển phi a, nghĩ không ra nàng tâm tư như vậy thâm trầm, cái này trong hoàng cung tất cả mọi người đều bị nàng giả tượng lừa gạt. Nói lên cái này, Mông phách cũng có tia không cam tâm. Khi đó ta tiếp cận Tiêu phi, nguyên bản cũng tin chắc Tiêu phi chính là người giật dây, căn bản là không có nhìn ra uyển phi là cái như thế công vu tâm kế người. Mông Quý phi hừ lạnh, Mông phách thật đúng là nói đúng, nàng tiếp xuống lại có bận bịu, mặc dù hoàng hậu cũng 10 điểm khó giải quyết, có thể giữ lại uyển phi cái này một khỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ hại người tính mệnh u ác tính tại nàng, thế nhưng là liền đi ngủ đều sẽ ngủ không an ổn. Mông phách nhìn nàng một cái, hỏi: Làm sao? Có chủ ý? Tạm thời còn không có, bất quá bây giờ ta nghĩ đi xem cả ý người. Mông Quý phi con ngươi híp híp, khóe miệng ôm lấy băng lãnh cười. Xoạch một tiếng, nàng đem nguyên bản cầm trong lòng bàn tay ướp lạnh Ô Mai đặt tại trên mặt bàn, đột nhiên hất lên tay áo liền ra ngoài phòng. Nàng đi phương hướng là Nghi Hưng cung bên trong một chỗ vắng vẻ thấp bé phòng, không nhiều lắm, một hồi hai người liền đứng ở nhất một góc rơi trước của phòng mặt. Mông phách tiến lên đẩy cửa phòng ra, bên ngoài tia sáng vừa chiếu rọi một cái đi vào, cả nhà đều sáng rỡ đứng lên. Nằm ở trên giường dưỡng thương phi cấp kinh ngạc một chút, nhìn xem một trước một sau đi tới hai đạo nhân ảnh, lúc này nhịn đau đứng dậy đi đến Mông Quý phi trước mặt, nói khẽ: Nương nương. Ân, người tiếp tục tại giường dưỡng thương đi, bản cung tìm đến nàng. Phi cấp gật gật đầu, cung kính lui ra phía sau mấy bước, đi tới một chỗ mặt tường về sau, có chút giật giật giường chiếu phía dưới một cái chuyển xoay, tường kia mặt phát ra rát rát thanh âm. Không đầy một lát, nguyên bản cường tráng mặt tường xuất hiện một cánh cửa, bên trong thình lình nhiều hơn một căn mật thất, mà mật thất chính giữa giờ phút này bị trói tại cọc gỗ thượng nhân, chính là Dạ Uyển Yên nói đã biến mất rồi Giản Tương. Giản Tương thoạt nhìn 10 điểm tiều tụy, tóc tai rối bời, quần áo vỡ tan, chật vật lại không thấy trong ngày thường Mông Quý phi bên người nhất đẳng cung nữ tư thái. Nghe được thanh âm, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đợi đến híp mắt nhìn thấy trước mặt người về sau, sửng sốt một chút, sau đó thanh âm tối mịt nói ra, nô tỳ cho nương nương vấn an. Nương nương Cát Tường, Cát Tường, ngươi không đối bản cung nói thật, bản cung còn thế nào Cát Tường? Mông Quý Phi tiến lên một bước, phút chốc nắm được nàng cái cằm, ép buộc nàng nâng lên đầu, nhìn thẳng vào bản thân. Giản Tương cảm thấy 10 điểm khó chịu, nhưng vẫn là nhọc nhằn mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nương nương, nô tỳ đã đem tất cả biết rõ sự tình đều nói cho ngươi biết. Nô tỳ nói cũng là lời nói thật. Lời nói thật, vậy ngươi và bản cung nói một chút. Uyển Phi, có ở đó hay không ngươi cái này lời nói thật bên trong? Sau lưng ngươi chân chính chủ tử, rốt cuộc là Tiêu Phi, vẫn là Uyển Phi? Giản Tương con ngươi hơi rụt lại, chỉ là rất nhanh lại chấn định lại, vô tội ủy khuất nói ra, nô tỳ chủ tử là Tiêu Phi a, nương nương không phải đã biết rồi sao? Hôm đó tại Linh Đài tự, nô tỳ cũng nghe nương nương lời nói, phối hợp Tiêu Phi đem công chúa dẫn tới, Tiêu Phi mới, a, Mông Quý Phi đột nhiên siết chặt ngón tay, cái kia thật dài móng ngón tay đã lõm vào Giản Tương trong thịt. Xem ra ngươi còn không chịu nói thật. Mông Quý Phi cười lạnh, bản cung còn cảm thấy kỳ quái. A Phúc Ngụy thống lĩnh cũng là cái xương cứng, ngươi làm sao lại như vậy mà đơn giản liền đối bản cung thỏa hiệp? Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại lừa dối bản cung a. Mông Phách, đem roi lấy tới. Mông Phách rất nghe lời, lập tức rút ra một bên roi ngựa đưa tới trên tay nàng. Mông Quý Phi oán hận chi cực, hướng về phía Giản Tương liền hung hăng một roi quất đi qua. Giản Tương thống khổ kêu một tiếng, nhưng như cũ tố lấy ủy khuất, nương nương, nô tỳ oan uổng a, đừng đánh nữa, đau. Uyển Phi nhưng lại hảo thủ đoạn, các ngươi nguyên một đám đối với nàng đều khăng khăng một mực. Mông Quý Phi nhìn nàng không thành thật, trong lòng liền càng cho hơi vào hơn phẫn, ra tay cũng càng tăng thêm. Lúc này cũng căn bản liền không trông cậy Giản Tương sẽ trả lời chút gì. Nàng một mực một roi rút ở trên người nàng, để phát tiết trong lòng đọng lại hồi lâu nộ ý. Ba, ba, ba, Giản Tương kêu đau đớn. Mông Quý Phi tức giận, một bên Mông Phách lại lành lạnh đứng đấy. Cho đến Giản Tương chịu không nổi ngất đi về sau, hắn mới lên trước ngăn trở Mông Quý Phi, tốt rồi. Tiếp tục đánh xuống cũng không có kết quả gì. Chúng ta muốn từ Giản Tương trong miệng moi ra chút vật gì đến. Còn được tìm tới nàng nhược điểm mới được. Mông Quý Phi phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên đem roi ngựa ném xuống đất. Người nói đúng, người luôn có nhược điểm. Đợi đến từ Giản Tương trong miệng biết rõ ta nghĩ, biết rõ đồ vật, ta tuyệt đối phải để cho Uyển Phi sống không bằng chết. Còn có Ngọc Thanh Lạc mấy người bọn hắn, tạm thời không muốn ứng phó Tu Vương Phủ. Mông Phách chợt cắt ngang Mông Quý Phi lời nói. Mông Quý Phi kinh ngạc, làm sao? Hai ngày nữa ta sẽ dân tộc Mông Cổ một chuyến, liên quan tới tiểu gia hỏa kia thân thủ, chờ ta trước biết rõ ràng lại bàn bạc kỹ hơn. Mông Quý Phi do dự chốc lát, mới nhếch môi gật gật đầu. Hai người lần thứ hai nhìn thoáng qua Giản Tương, từ trong mật thất đi ra, mà cùng lúc đó, từ Uyển Phi cung bên trong đi ra Dạ Hạo Nhiên, cũng ngơ ngơ ngác ngác hướng bên ngoài cửa cung đi. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-tiết-iu-gạch-nối-tam-gạch-nối-sung-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.